Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 851, một tên cũng không để lại. Thứ đưa lên, ngày hôm nay còn có 12 điểm trước, có thể viết mấy cái chương thì tận lực viết mấy cái chương. Nghe Thương Chiến lời nói, nguyên bản còn tính toán đồng ý Lạc Phong. Tại tỏa ra bốn phía người liếc một chút về sau, lại lắc đầu. Đối phương người tới thực lực có chút cường đại, vẫn là ta ra ngoài đi. Lạc Phong lời này không giả, bởi vì hắn cảm giác được. Đối phương người tới bên trong, Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, hai cái thế lực thêm tại một khối khoảng chừng 12 tên. Không nói việc khác, Thánh Vương, Thánh Nhân cường giả. Vẻn vẹn cái này 12 tên Thánh Vương đỉnh phong, thậm chí là chỉ cần bọn họ phái ra một tên Thánh Vương đỉnh phong, tại thủ hộ trận pháp không có mở lên trạng thái dưới, đầy đủ có thể quét ngang toàn bộ Thương Thần Nhất tộc. Dù sao, bây giờ Thương Thần Nhất trong tộc mạnh nhất mới chỉ là Thương Chiến tộc trưởng này, nhưng hắn cũng mới chưa đến là Thánh Vương sơ kỳ mà thôi. Ra ngoài lời nói, hạ chàng chỉ có một cái bị miểu sát, cho nên Lạc Phong lời này là từ đối với Thương Thần Nhất tộc an toàn cân nhắc nói ra. Nhưng không hài hòa thanh âm luôn luôn có, tại Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, không hài hòa đại biểu vừa mới cũng còn rất không cam tâm, không phục lắm Thương Sáu Hoa đứng ra mở miệng. Thật sự là buồn cười. Lưỡng đại thế lực đều người tới, cường giả khẳng định rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ dựa vào cho ngươi mượn một người thì đầy đủ ngăn cản được bọn họ mọi người sao? Nghe Thương Sáu Hoa lời nói, Lạc Phong nhất thời cảm giác buồn cười, nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh lời nói, đại khái có thể cũng tới tham chiến, dù sao ta là không ngại. Nói xong, Lạc Phong lại nhìn về phía huyết mạch chỉ bên trong Thương Tinh Minh. Ngươi thì không cần đi ra. Tại huyết mạch chỉ bên trong cẩn thận cảm giác hạ chung năng lượng, nhìn xem có thể hay không tại ta không nhúng tay vào tình huống dưới, chính ngươi thì lĩnh ngộ ra cái gì tới. Thương Tinh Minh gật gật đầu, chợt thì nhắm mắt lại. Đối với bên ngoài lưỡng đại thế lực cường giả buông xuống sự việc, hắn biết, có Lạc Phong tại, hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng. Cho dù là nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại đều bị Lạc Phong cho miểu sát giết. Đến này một đám, thực lực nhiều nhất là Thánh Vương đỉnh phong gia hỏa, còn có thể thương tổn Lạc Phong. Còn vậy được, vì có vẻ hơi buồn cười Thương Sáu Hoa. Thương Tinh Minh cũng là lười đi quản hắn. Với hắn mà nói, Thương Sáu Hoa cùng hắn ở giữa bất quá chỉ là hất lên một tầng đồng tộc quan hệ người xa lạ mà thôi. Tuy nhiên đồng tộc đều có thể ở giữa cũng là khoảng cách ngàn vạn năm thời gian. Cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, càng là không biết cách xa nhau bao nhiêu đời. Cho nên, đối với Thương Sáu Hoa cái này chính mình hậu tộc người, Thương Tinh Minh cũng không thèm để ý, thậm chí liền xem như hắn chết, Thương Tinh Minh cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Hắn tới nơi này là toàn bộ Thương Thần Nhất tộc, mà không phải vì một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết sống chết ngu ngốc. Thương Sáu Hoa cũng không hiểu biết Thương Tinh Minh suy nghĩ. Tại nghe đến Lạc Phong lời nói sau, lạnh lùng đáp lại, như ngươi mong muốn, chờ sau đó ta liền sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì mới thật sự là thực lực. Nương tựa theo đầu cơ trục lợi thủ thắng, thắng mà không võ người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là cường giả. Đối với Thương Sáu Hoa loại này như là có chút hành vi não tàn, Lạc Phong thật là cảm giác rất không hiểu, cũng cảm thấy khả năng cái này cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao, hắn thì không có đi ra trận pháp này. Bình thường đối mặt nhiều nhất đều là trong tộc người, chỉ là những thứ này theo Lạc Phong là không có nửa xu quan hệ. Hắn cũng lười đi nghe Thương Sáu Hoa cái kia não tản lời nói, mà chính là trực tiếp quay người đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi, nói chuyện là Thương Chiến, dù sao nơi này là bọn họ Thương Thần nhất gia tộc lãnh địa bàn. Có ngoại địch xâm lấn, hắn cái này làm tộc trưởng không dẫn dắt tộc nhân ra ngoài ứng đối, mà chính là vẻn vẹn để một ngoại nhân ra ngoài, vậy liền thật là không còn gì để nói. Khoảng cách Thương Thần nhất tộc ở chỗ đó không xa, sơn cốc đối diện, vốn là tam đại thế lực nơi đóng quân phương, bất quá bây giờ ở chỗ này, đầy đất đều là thi thể cùng máu tươi. Máu tươi mặc dù nhưng đã có chút phát khô, nhưng là trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, lại là thật lâu không rời. Bá bá bá, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống mấy trăm đạo lít nhà lít nhít bóng người. Cầm đầu là 12 tên lão giả. Cái này 12 người đều là tới từ Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đều nắm giữ Thánh Vương đỉnh phong thực lực, đồng thời bọn họ cũng là lưỡng đại thế lực bên trong mạnh nhất một số người. Nguyên bản bọn họ loại này Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc nhân vật, ngày bình thường đều là bế quan tu luyện, căn bản không nghe thấy ngoại giới sự vật. Tuy nhiên lần này, sự việc lại không thể coi thường, đến mức để lưỡng đại thế lực tất cả Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đều xuất động. Bởi vì, ngay tại vừa rồi không lâu, Thần Khôi Điện Điện Chủ, Huyền Thiên Tông Tông Chủ cùng một ít trưởng lão, nói chung, phàm là có được chính mình linh hồn ngọc bài, cùng dược thần nhất tộc tới nơi này người, linh hồn ngọc bài toàn bộ đều vỡ vụn. Cái này nói rõ cách khác, bọn họ những người này đều chết. Huyền Thiên Tông Tông Chủ, Thần Khôi Điện Điện Chủ cũng chết. Đây là Trác Việt Điện Chủ thi thể. Rất nhanh, đến từ Thần Khôi Điện một cái Thái Thượng Trưởng Lão mắt sắc phát hiện Trác Tuyệt thi thể. Trác Tuyệt tử trạng rất thảm, thất khiếu chảy máu, thi thể tách rời. Huyền Thiên Tông Tông Chủ đâu? Thi thể đâu? Ở đâu? Một cái đến từ Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ. Hắn cũng không biết Huyền Thiên Tông Tông Chủ là chết không toàn thây, càng thêm xác thực điểm là đã biến thành bã vụn, tan thành mây khói. Ai, đến cùng là ai giết bọn hắn? Đối diện nơi này kiến trúc, đúng, bọn họ đến chính là vì đối diện, nghe nói là vì phá mất nơi này trận pháp. Trận pháp hiện tại đã không có, chẳng lẽ là đám kia trong kiến trúc người làm? Dám giết ta Thần Khôi Điện Điện Chủ, bất luận đối phương là ai, nhất định phải đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Ta Huyền Thiên Tông cũng là như thế. Chư vị đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến đến đối diện. Bình thường là người sống, một tên cũng không để lại. Mấy cái đại thái thượng trưởng lão tất cả đều đỏ hồng mắt, lửa giận ngập trời ra lệnh, nhưng vô cùng phẫn nộ bọn họ lại là không có chú ý tới, thì cách bọn họ không xa, mặt đất còn nằm một cỗ thi thể, bọn họ trước đó đều gặp, tên kia đến từ dược thần nhất tộc nửa bước đại đế cường giả thi thể. Theo các thái thượng trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy trăm đạo thực lực thấp nhất cũng là tại chân thần cảnh cường giả hình bóng, toàn bộ đều bay lên trên không, hóa thành lít nhà lít nhít lưới đen, chỉ hướng đối diện Thương Thần nhất tộc ở chỗ đó chen chúc mà đi. Thương Thần nhất tộc, Lạc Phong bọn người đã là đi vào khu nhà bên ngoài, đứng tại trận pháp địa điểm lối ra. Hắn cũng không có khiến người ta đóng lại trận pháp, mà chính là bình tĩnh nhìn qua đối diện đám kia sát khí đằng đằng người. Sau lưng hắn là Thương Chiến chờ một đám Thương Thần nhất tộc nhân. Mọi người đều có thể cảm nhận được, phía trước không trung chính phi hướng người ở đây bên trong, dẫn đầu mấy cái kia trên người lão giả tản ra khí tức cường đại. Riêng là Thương Chiến, thủ đương bên trong, Thánh Vương đỉnh phong, rất nhanh, Thương Chiến run rẩy mở miệng nói. 10, 12 cái Thánh Vương đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.